Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 70, thật xấu hổ. Góc truyện audio.com. Lần này tháng 10 Phong Hỏa phá kỷ lục phòng vé, cũng nhờ Variety Show trợ lực. Hiện tại trên các công cụ tìm kiếm lớn, mặc dù số liệu của Niên Kiều không phải cao nhất, nhưng cũng được tìm kiếm rất nhiều. Xe thần Tân Tấn vẫn còn đang công chiếu trên đài truyền hình. Mỗi tuần một tập, dự tính tháng 7 tháng 8 mới chiếu xong. Ban đầu, xe thần Tân Tấn đã lọt vào top 5 show giải trí nổi nhất cả nước. Lượng người theo dõi cũng đứng top 8. So với hai mùa trước, mùa xe thần Tân Tấn này không cần quảng cáo quá nhiều. Vào thời điểm nổi nhất trên Internet, xe thần Tân Tấn còn có thể vọt lên hạng nhất toàn quốc. Lúc mùa 2 còn đang tuyên truyền, xe thần Tân Tấn đã sớm hồi vốn rồi. Bây giờ lại nhờ thêm Niên Kiều lập tức biến thành Variety Show nổi hơn cả phim điện ảnh. Khi xe thần Tân Tấn tuyên truyền, Niên Kiều cũng đi theo. Ngoài Niên Kiều, các khách mời khác cũng có mặt. Chiêu bài lớn nhất của tiết mục này chính là Niên Kiều. Lúc giới truyền thông tới, tất cả các microphone hầu như đều chỉ vào Niên Kiều cùng ban tổ chức. Ngẫu nhiên thì có vài ba người sẽ chỉ đến trước mặt Hứa Cách. Ở trên mạng Hứa Cách cũng rất nổi. Chờ bọn họ đi phỏng vấn các khách mời khác, Hứa Cách mới nói chuyện cùng Đinh Tư Sổ. Sổ ca ca, giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không? Sau khi Hứa Cách tỏ tình, Đinh Tư Sổ nói muốn suy nghĩ. Đến bây giờ vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Hứa Cách cũng không hỏi. Bởi vì có rất nhiều chuyện không phải bạn hỏi thì người khác sẽ chịu trả lời. Lâu rồi chưa gặp đó. Hứa Cách nũng nịu nói. Lúc đầu Đinh Tư Sổ đang đứng ở một bên. Hứa Cách vừa nghiêng qua. Cô đã vội nhìn qua chỗ Niên Kiều. Đợi lát nữa tôi hỏi Niên Tiểu Thư. Dứt khoát kêu luôn Niên Tiểu Thư đi. Lâu rồi chưa dùng bữa với Niên Tiểu Thư. Ở trước mặt Hứa Cách, Đinh Tư Sổ vẫn rất chân thành. Cô mắt trợn trắng nhìn Hứa Cách, Niên Tiểu Thư bận như vậy. Làm gì có thời gian cho mấy người. Hi hi hi, Hứa Cách bóp mu bàn tay Đinh Tư Sổ, Niên Tiểu Thư không có thời gian. Vậy mấy người có thời gian không? Khi Đinh Tư Sổ hỏi Niên Kiều, không ngờ Niên Kiều lại gật đầu. Ăn ở đâu? Chúng ta cùng đi. Vừa rồi lúc phỏng vấn, nàng đã nhìn thấy Đinh Tư Sổ cùng Hứa Cách phe vãn đánh yêu. Hai người rõ ràng không xem ai ra gì. Không biết mình đang ở đâu sao? Đây là nơi có thể phe vãn đánh yêu sao? Còn dám làm ngay dưới mí mắt nàng. Không phải giữa trưa chị còn phải mở họp sao? Không sao, Niên Kiều nói. Sao vậy? Sợ chị làm phiền hai người à? Không khí bỗng chốc trở nên có chút chua. Chị nói gì vậy? Sao lại phiền chứ? Đinh Tư Sổ sờ sờ mũi. Không phải chỉ ăn cơm thôi sao? Cần gì hung dữ vậy? Sau khi hôn Niên Kiều tối qua, Đinh Tư Sổ cũng có chút thông suốt tình cảm của bản thân. Ít ra cô không còn vô tâm không phổi, cười ngây ngô với Hứa Cách, nhưng thật sự ở bên Hứa Cách rất vui vẻ. Niên Tiểu Thư, chị tới thật sao? Em còn tưởng rằng Sổ Sổ nói giỡn. Hứa Cách nói, ngồi đi. Chị ngồi ở đây này. Hứa Cách nhường ghế chủ tọa cho Niên Kiều. Niên Kiều nhìn ghế chủ tọa, rồi lại nhìn hai chiếc ghế kề sát nhau. Nàng một mình ngồi chủ tọa, cho Đinh Tư Sổ ngồi cạnh Hứa Cách à, hay chị ngồi chỗ này đi. Thấy Niên Kiều bất động, Đinh Tư Sổ chủ động mà nói. Xem như, Đinh Tư Sổ tránh được một kiếp nạn. Niên Kiều vừa ngồi xuống, Đinh Tư Sổ đã chạy tới ngồi xuống chỗ chủ tọa. Hóa ra Đinh Tư Sổ nhường chỗ cho nàng à, Hứa Cách dựa gần vào Niên Kiều. Mỉm cười hi hi, thôi được, chỉ cần Hứa Cách không ngồi cùng Đinh Tư Sổ là được. Thấy bộ dáng Hứa Cách vô tâm không phổi, lòng Niên Kiều hơi nghẹn, nàng không ngờ sẽ có ngày. Nàng xem người như vậy thành tình địch thế này cũng yêu cầu dùng sức chiến đấu sao? Niên Kiều đại khái đã quên mất chuyện nhổ cỏ xanh lúc trước. Sổ Sổ, ăn cái này này, đừng chỉ ăn cơm. Hứa Cách gắp thức ăn cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ hơi đói bụng, đồ ăn vừa dọn lên đã cúi đầu đào cơm. Đinh Tư Sổ không có tay sao? Thế mà dám nhận thức ăn do Hứa Cách gắp. Nhìn thấy hai người hao tâm tổn sức, Niên Kiều có chút bất động thanh sắc, xoay cốc pha lê trong tay. Ăn nhiều một chút, Niên Kiều luôn cảm thấy nàng mới là kẻ thắng cuộc, thắng ở chỉ số thông minh. Niên tiểu thư, chị sẽ tham gia mùa 4 chứ? Hứa Cách hỏi Niên Kiều, cảm giác được cảm xúc của Niên Kiều, nhưng Hứa Cách không dám suy diễn. Tuy chuyện trên mạng truyền đến vô cùng vi diệu, nhưng cũng chưa chắc là sự thật. Ở trong lòng Hứa Cách, Niên Kiều là một đại minh tinh, cho dù không thích minh tinh, cũng sẽ quen đại gia phú hào, trước sau gì cũng quen người trong giới giải trí, không có khả năng cặp kè với Đinh Tư Sổ. Tôi còn đang suy nghĩ, Niên Kiều nói, sợ 6 tháng cuối năm không có thời gian rảnh. Hứa Cách gật gật đầu, Niên tiểu thư, chị thật lợi hại, bây giờ có cả studio của riêng mình nữa. Những gì Niên Kiều từng trải qua, đều khiến mỗi một nữ minh tinh trong giới giải trí phải hâm mộ. Xuất đạo sớm, vào niên kỳ tốt nhất, đóng phim một lần thì nổi tiếng, bây giờ còn nghênh đón thời kỳ nổi bật nhất trong sự nghiệp. Không biết khi nào, em mới có thể giống Niên tiểu thư, cùng Niên Kiều trò chuyện, Hứa Cách cũng không khỏi cảm khái. Cậu nằm mơ đi, Đinh Tư Sổ ngồi đối diện nói xen vào một câu, bị Đinh Tư Sổ cắt ngang, Hứa Cách cầm đũa lên, nếu không phải có Niên Kiều ở đây, cô sẽ thọc chết Đinh Tư Sổ. Mấy người câm miệng, tối nay mấy người kê cao gối suy nghĩ, chắc chắn có thể làm được, lão tử thọc chết ngươi. Tới đây, thấy Đinh Tư Sổ bắt đầu nghịch ngợm, Niên Kiều cũng muốn thọc chết cô. Sau khi ăn cơm xong, Đinh Tư Sổ tiễn Hứa Cách ra về, nhưng cô cũng không dám đứng lâu. Một hồi liền quay về xe, Niên Kiều mang bịt mắt, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, tài liệu vẫn còn trải trên đùi nàng, là một ít nội dung cho hội nghị vào giữa trưa. Đinh Tư Sổ thật cẩn thận, rút folder đi, đặt sang một bên, sau đó cô đỡ bả vai Niên Kiều, chậm rãi ngã ghế dựa ra, mới vừa buông tay, cậu cô đã bị nàng ôm lấy, có tính nghỉ trưa không? Có, Đinh Tư Sổ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Niên Kiều. Chị ôm em thế này, em không ngủ ngon, lúc dùng cơm, Đinh Tư Sổ đã cảm thấy Niên Kiều có chút không ổn. Cô với Hứa Cách cãi nhau, Niên Kiều chỉ ngồi một bên gắp cơm, chị cho em tiễn Hứa Cách mà, vốn dĩ Đinh Tư Sổ không muốn tiễn, nhưng Niên Kiều bảo cô đi, nên cô mới tiễn Hứa Cách về. Không phải em rất thích chơi với cô ta sao? Niên Kiều tức giận rồi. Cũng tạm, so với ở bên cạnh chị, em vẫn thích chơi cùng cô ta hơn. Cũng không thể nói như vậy. Chị nhìn ra được, chị đang bịt mắt, thì nhìn ra được cái gì? Em, không phải, bị Niên Kiều ôm, tai Đinh Tư Sổ có chút đỏ lên. Chị với Hứa Cách không giống nhau. Dù sao thì chị cũng phát tiền tiêu vặt cho em. Đúng là, Đinh Tư Sổ nói, trừ điểm này ra, những mặt khác cũng không giống nhau. Ha, em chưa từng ngủ cùng cậu ấy, em còn muốn ngủ với cô ta. Không phải, phụ nữ lúc nào cũng thế này. Đinh Tư Sổ càng lúc càng không hiểu nổi, Niên Kiều vẫn cứ sụ mặt, trái lo phải nghĩ, Đinh Tư Sổ đành phải chủ động, giống tối hôm qua, ôm hôn lên gương mặt nàng. Lần này Niên Kiều không cho cô tiền tiêu vặt, nhưng cô vẫn đặc biệt chủ động, Đinh Tư Sổ hôn bên phải, Niên Kiều quay mặt sang, bầy má bên trái cho Đinh Tư Sổ, cô bèn hôn lên bên trái, nhỏ giọng lẩm bẩm, chị không muốn em cùng Hứa Cách ăn cơm, thì cứ việc nói thẳng đi. Đinh Tư Sổ kéo rớt bịt mắt của Niên Kiều, chỉ thấy trong mắt nàng ngập tràn ý cười, nhớ tới lời nói vừa rồi, hóa ra Niên Kiều vẫn đang trêu chọc cô. Đinh Tư Sổ muốn đứng lên, Niên Kiều cũng đứng lên theo, ôm Đinh Tư Sổ vào lòng, Đinh Tư Sổ cúi đầu, mặt mỗi lúc một nóng lên, bị Niên Kiều dán sát vào người, Niên Kiều cọ cọ lên mặt cô thì thầm, không giống là được rồi. Ban đêm lúc họp, mọi người lại nhắc đến chuyện nhận kịch bản, đủ loại kịch bản, từ bốn phương tám hướng bay tới studio, Niên Kiều cũng kêu Đinh Tư Sổ vào. Cô nói cô không hiểu, Niên Kiều liền nhắc tới chuyện lúc trước. Trước đó Niên Kiều từng hỏi cô nói nàng nên đóng phim cổ trang, còn nói lên diễn đàn, tìm kiếm giúp nàng, cô quả thật có tìm một ít, nhưng lúc ấy cũng không nghĩ rằng sẽ đến phiên cô cho ý kiến. Cô vừa bước vào, tất cả mọi người đều quay nhìn cô. Tôi cảm thấy, chiến tranh tình báo cũng hay. Cổ trang thì sao? Cũng được, vậy có gì không được? Cái gì cũng được, nói như không nói, mọi người cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Bỏ mặc Đinh Tư Sổ quay đầu lại thảo luận kịch bản. Niên Kiều ngồi ở một bên, Đinh Tư Sổ cũng ngồi sát phía sau nàng. Niên Kiều không gia nhập thảo luận, mà chỉ cúi đầu đọc kịch bản. Đinh Tư Sổ liếc mắt một cái, trông rất quen mắt, là Nhân Gian Vô Sự. Đinh Tư Sổ từng đọc qua trên Kindle, hình như là chuyện cổ. Lúc trở về nhà, Niên Kiều vẫn còn cầm Kindle. Tắm xong, vẫn thấy Kindle trong tay Niên Kiều. Đinh Tư Sổ bước một bước dài, vọt tới trước mặt Niên Kiều. Sao vậy? Niên Kiều thần sắc thực bình tĩnh. Em, Đinh Tư Sổ cũng có một chiếc máy Kindle, rất giống phiên bản Niên Kiều đang dùng. Lúc hai cái máy được đặt ở tủ đầu giường, Đinh Tư Sổ cũng từng cầm nhầm qua một lần. Vừa rồi lúc tắm rửa, Đinh Tư Sổ muốn download Nhân Gian Vô Sự về đọc. Niên Kiều đưa Kindle cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vừa nhìn vào giao diện, thì tất cả máu huyết trong người cô như đang xông thẳng lên đỉnh đầu. Khiến cô cảm thấy đỉnh đầu, tựa như nắp ấm trà, đang sôi lên ủng ục. Trên màn hình đang hiển thị chuyện đồng nhân cô download trên mạng về. Là chuyện đồng nhân của cô và Niên Kiều. Không phải có nhiều cảnh hát lắm, nhưng Niên Kiều vừa vặn lật đến trang hát văn. Đinh Tư Sổ cứng đờ 2 giây, dòm dòm Niên Kiều. Niên Kiều trông rất bình tĩnh, giống như chỉ vừa mới đọc mấy chuyện sóng to gió lớn phiên Vân Phúc Vũ bình thường. Đinh Tư Sổ sao còn hứng đọc nữa? Cô thấp thỏm mà xoay người, lại bị Niên Kiều kéo đai lưng. Ngủ ở đây, dạ, Đinh Tư Sổ thả Kindle xuống, ngoan ngoãn leo lên giường. Niên Kiều nhìn Kindle, thấy Đinh Tư Sổ buông xuống, cũng hỏi một câu, không đọc nữa à? Hơi mệt, Niên Kiều vừa nhìn Kindle, vừa vuốt lên vành tai Đinh Tư Sổ. Bình thường đọc sách, chẳng trách em cười đến vui vẻ như vậy. Lần này cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không phải đọc loại này đâu. Vậy đọc loại nào, em mệt quá, vừa rồi chạy trốn không phải rất nhanh sao? Đinh Tư Sổ vùi vào áo choàng tắm của Niên Kiều. Cảm thấy rất thẹn, đừng nói nữa mà, Ashley, hít tuần này Xbox không thường xuyên xin lỗi mọi người nhé. Chương này sổ be be dễ thương ghê, hy vọng chương sau có HLT, 3 cách chương.